Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Người trong đồng đạo. Các học sinh thông qua chuyện này lần nữa nhận thức được huấn luyện quân sự khắc nghiệt. Rốt cục minh bạch trường học đem bọn hắn đưa đến nơi này đến không chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà là dự định nghiêm túc thao luyện bọn hắn. Nhận thức đến cái này một sự thật tàn khốc, năm thứ nhất đại học những học sinh mới hối hận phát điên. Sớm biết rõ liền ghi danh Giang Đô Đại học, đơn giản so Thanh Hoa Bắc Đại huấn luyện quân sự còn tàn khốc. Một mảnh thê thảm nội tâm kêu rên bên trong. Các huấn luyện viên tiếng còi rốt cục lần nữa vang lên. Nửa giờ tư thế hành quân cuối cùng kết thúc. Các huấn luyện viên nói chuyện nghỉ ngơi. Tất cả mọi người mệt mỏi tê liệt, trực tiếp ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy toàn thân cái kia đều đau. Ngô Tiện còn không có bao lớn cảm giác. Huấn luyện viên nói sau khi nghỉ ngơi, hắn còn đứng được. Cũng không có giống những bạn học khác như thế trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch ở đĩa. Chỉ là tùy ý hoạt động xuống tứ chi. 27 cùng Hạ Khắc cũng mệt nhanh nằm trên đất. Hai người nhìn xem Ngô Tiện còn một bộ nhàn tản bộ dáng. Nhịn không được kêu rên. Cái này cái gì tuyển thủ a? Làm sao như thế nghiêu bức? Hiện tại mỗi cái phương đội đi 10 cái học sinh chuyển đường gluco. Các huấn luyện viên không có cho đại gia bao nhiêu nghỉ ngơi thời điểm, liền nhường riêng phần mình phương đội đi tạm thời phòng y tế nhận lấy đường gluco. Mỗi cái người cũng mệt không muốn động, ai cũng không muốn đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều chờ đợi đối phương bản thân hy sinh, tạo phúc quần chúng. Để ta đi, Ngô Tiện cái thứ nhất theo phương đội bên trong đi ra. Vậy ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hạ Khắc lại mệt mỏi cũng từ dưới đất bò dậy, không thể để cho huynh đệ một người đi chuyển. Mặc dù hắn cảm thấy Ngô Tiện một người là có thể đem toàn bộ phương đội cần đường gluco toàn bộ chuyển về tới. 270 nhìn hai người này như thế có hy sinh tinh thần, tranh thủ thời gian cũng chật vật bò lên. Tính cả ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Những người khác có chút ngượng ngùng. Trong lòng bọn họ trên là nguyện ý là đại gia kính dâng, nhưng thân thể thực sự quá mệt mỏi, vừa mệt lại choáng, tựa như bị cảm nắng đồng dạng bất lực. Mấy cái nam sinh chống đỡ dã rời cũng đi theo bò lên. 200 người cần uống đường gluco, quý huấn luyện viên đều nói cần 10 cái người đi chuyển. Kia 3 cái người làm sao rời xong? Ngô Tiện, Hạ Khắc cùng 27 lại thêm mặt khác 7 cái đồng học cùng đi phòng y tế. Phòng y tế là tạm thời dựng giản dị phòng, nghiêm chỉnh sắp xếp tất cả đều là phòng y tế. Mỗi cái phòng y tế cũng ghi rõ phương đội số thứ tự. Đại gia dựa theo riêng phần mình phương đội số thứ tự xếp hàng nhận lấy đường gluco cùng nước muối. 27 lay lấy Ngô Tiện bả vai, hận không thể cả người cũng treo ở Ngô Tiện trên cổ. Ngạc nhiên hỏi, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ngươi có phải hay không từ nhỏ đã luyện qua tập võ, tư thế hành quân? Nhóm chúng ta cũng mệt mỏi thành chó, ngươi làm sao tuyệt không mệt mỏi? Ngô Tiện tùy ý nói ra, ta chỉ là lĩnh ngộ được quý huấn luyện viên nói yếu lĩnh. Dựa theo quý huấn luyện viên nói yếu lĩnh đi đứng. Đừng nói nửa giờ, 3 giờ cũng có thể đứng. Trong bộ đội binh sĩ, người ta đứng gác không đều là vừa đứng mấy giờ à? Người nói rất đúng. Nhưng là làm sao lĩnh ngộ yếu lĩnh đâu? 27 biểu thị tự mình không hiểu chính là điểm này. Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Vậy đại khái liền cần dựa vào ngộ tính đi. 27, hắn có thể mắng chửi người sao? MMP ngộ tính à? Ghét nhất người khác nói với hắn ngộ tính. Nếu là hắn ngộ tính đủ, hắn có thể bị đày đi đến Giang Đô đến trên đại học. Hạ Khắc yên lặng là 27 giờ sáp. Huệ đệ a, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Ngô Tiện. Ngươi nhìn ta sớm biết rõ hỏi sẽ có được một cái đâm tâm đáp án. Căn bản ta cũng sẽ không đến hỏi. Mặt khác 7 cái đồng học xem Ngô Tiện Nhãn Thần cũng có chút sùng bái. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ, vì cái gì năm thứ nhất đại học thời điểm vẫn là cái yếu gà Ngô Tiện. Chỉ là qua một cái nghỉ hè cứ như vậy cường hãn. Chẳng lẽ ngươi cùng nhóm chúng ta qua không phải một cái nghỉ hè sao? Ngươi nghỉ hè mới là chính xác mở ra phương thức. Nhóm chúng ta qua đều là giả nghỉ hè sao? Vì cái gì nghỉ hè cùng nghỉ hè ở giữa chênh lệch cũng như thế lớn? Tâm mệt mỏi, Ngô Tiện bọn hắn đẩy một hồi đội. Mấy phút sau rốt cục đến phiên bọn hắn. Y tá Tiểu Tỷ Tỷ cúi đầu bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm. Số mấy phương đội? Số 19, Ngô Tiện trả lời. Y tá Tiểu Tỷ Tỷ nghe được Ngô Tiện thanh âm đột nhiên liền ngẩng đầu lên. Đáy mắt tràn đầy kinh hỉ. Là ngươi, Ngô Tiện vừa rồi liền nghe ra Thẩm Thanh Nguyệt thanh âm. Hắn không có trước cho thấy thân phận. Chính là muốn thử xem Thẩm Thanh Nguyệt có thể hay không nghe ra thanh âm của hắn. Lại gặp mặt, Thẩm y tá, Ngô Tiện lộ ra một vòng đại nam hài mỉm cười. Hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt cũng coi là hữu duyên. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy mặt. Đúng vậy a, thật là đúng dịp nha. Thẩm Thanh Nguyệt rất xinh đẹp, cười lên thì càng đẹp. Ngô Tiện sau lưng 9 cái lớn nam sinh tất cả đều xem ngây người. Thật xinh đẹp y tá Tiểu Tỷ Tỷ, rất nhớ bị y tá Tiểu Tỷ Tỷ trích. Ngươi gần nhất giống như cuối cùng bị vặn tới vặn lui. Ngô Tiện nói chỉ Thẩm Thanh Nguyệt, trước mặt chất đống dương lớn hỏi, đây là chúng ta sao? A, là các ngươi phương đội 200 người, những này là các ngươi đường gluco cùng nước muối. Thẩm Thanh Nguyệt trả lời xong lại thân thiết, căn dặn. Khí trời nóng bức, chảy mồ hôi dễ dàng dẫn đến thể nội đường điểm cùng muối phân lưu mất. Nhất định phải bổ sung hai thứ đồ này. Huấn luyện thời điểm đừng xính cường, nhịn không được liền đánh báo cáo nghỉ ngơi. Bị cảm nắng sẽ rất khó chịu. Ta hiểu rồi, Ngô Tiện nói cảm ơn. Đem hai cái dương lớn dễ như trở bàn tay rời xuống tới. Sau lưng Hạ Khắc cùng hai thất đẳng người ước ao ghen tị. Vì cái gì y tá Tiểu Tỷ Tỷ cái quan tâm ngươi một người? Y tá Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi không nhìn thấy nhóm chúng ta sao? Ngươi tại sao có thể không đồng nhất xem đồng nghiệp đâu? 27 không cam lòng hỏi. Y tá Tiểu Tỷ Tỷ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Vấn đề gì? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi. Đường gluco ta có thể lấy trích phương thức thu hút sao? Ta cảm thấy đánh đòn khả năng lại càng dễ hấp thu. Ngươi cảm thấy thế nào? 270 mặt nghiêm túc đề nghị. Hạ Khắc, ngoạn tao, nguyên lai huynh đệ là người trong đồng đạo a. Ta cảm thấy cũng thế. Hạ Khắc lập tức biểu thị tự mình cũng nguyện ý trích châm. Thẩm Thanh Nguyệt, đơn giản không biết rõ trả lời thế nào. Ngô Tiện mặt đen lên một người đạp một cước. Các ngươi đủ a. 27 cùng Hạ Khắc lập tức trung thực. 27 chủ yếu là cảm thấy mình đánh không lại Ngô Tiện. Mà Hạ Khắc thì là đơn thuần sợ Ngô Tiện cho hắn đến cái cách không đánh chứng. Hai người chê cười xua tan y tá Tiểu Tỷ Tỷ. Tối xoa xoa nghĩ đến tự mình nếu là bị cảm nắng liền tốt. Dạng này liền có thể tìm đến y tá Tiểu Tỷ Tỷ trích châm. Hai cái dương lớn. Một cái bên trong chứa 7 nhỏ dương đường gluco, một cái bên trong chứa 7 nhỏ dương nước muối. Không phải truyền nước biển cái chủng loại kia nước muối, mà là có thể uống nước muối. Chuyên môn bổ sung muối điểm mỏ suối nước. Các ngươi một người chuyển một dương đi. Ngô Tiện mở cái dương ra nói. Vậy còn dư lại đâu? Đại gia tính toán, một người một dương mới 9 dương. Còn thừa lại 5 dương đâu? Còn lại ta chuyển. Ngô Tiện nói. Đại gia, nhục nhã ai đây? Được rồi, trong lòng cảm thấy quá nhục nhã. Nhưng thân thể khá là thành thật. Một người dọn đi rồi một dương. Còn lại toàn bộ để lại cho Ngô Tiện. Ngô Tiện đem còn lại 5 cái dương bỏ vào một cái dương lớn bên trong. Dễ như trở bàn tay bế lên. 2-3 bước liền đuổi kịp đi trước 9 người. 9 người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chừa chút mặt mũi được hay không? Đây quả thật là quá nhục nhã người. Nhóm chúng ta một người ôm một cái dương còn không có ngươi một người ôm 5 cái dương đi được nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.